Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, hư, oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ, tại màu đỏ hư ảnh tự bảo thời điểm vang lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi phá hủy. Hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía kích bắn đi, xuyên thủng bốn phía cứng rắn vách đá, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, toàn bộ mộ thất cũng bắt đầu lở, khối lớn cứng rắn nham thạch, từ bên trên rơi xuống, đem mộ thất nhấn chìm, ngay sau đó, kịch liệt tiếng oanh minh lấy mộ thất làm trung tâm. Hướng về bốn phía lan truyền mà đi, toàn bộ thứ nguyên không gian cũng bắt đầu sụp đổ, núi đá vỡ vụn, cỏ cây hóa thành mảnh vụn, vết nứt không gian xuất hiện, không gian phong bạo cuốn tới, bao trùm toàn bộ thứ nguyên không gian. Không tốt, nhanh đem ta truyền tống ra ngoài. Bị vô số nhật thạch to lớn nhấn chìm Dương Phong, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ từ hắn đáy lòng dâng lên. Khiến cho không tự chủ được từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra định vị châu. Hướng về phía đại chúa tể hệ thống lớn tiếng gào lên. Chỗ này thứ nguyên không gian đã bắt đầu sụp đổ. Không gian bốn phía bị không gian phong bạo xoắn nát. Biến cực kỳ hỗn loạn. Không còn cách nào tiến hành truyền tiễn. Dương Phong vừa mới nói ra. Đại chúa tể hệ thống liền liền dùng bình thản ngữ tức giận đáp lại nói. Nghe được đại chúa tể hệ thống đáp lại, Dương Phong vẻ mặt đại biến, chửi mắng một tiếng, liền vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra khác một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Lớn tiếng hạ lệnh, mang ta ly khai nơi này. Vâng, Phong thiếu, cái kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi vừa xuất hiện. Liền lớn tiếng đáp lại một tiếng, bàn tay hướng về phía trước đẩy. Một cổ lực lượng cường đại thấu thể mà ra, đem Dương Phong nhấn chìm nham thạch đều phá hủy, lộ ra vỡ vụn bầu trời. Chúng ta đi, một trường đẩy ra vô số nham thạch về sau, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi liền xách theo Dương Phong. Hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong vết nứt không gian chỗ mau chóng đuổi theo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, thứ nguyên không gian cấp tốc sụp đổ, răng đầy bầu trời vết nứt không gian nhanh chóng mở rộng. Không gian phong bạo từ vết nứt không gian ở trong tràn vào, làm thứ nguyên không gian ở trong hết thảy đều bị phá hủy mẫn diệt. Mở cho ta, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi chạy tới một chỗ vết nứt không gian chỗ về sau. Nổi giận gầm lên một tiếng. Phải tay nắm chắc thành quyền, hướng về phía trước vung vẩy mà ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tuôn ra, đem phía trước không gian phong bạo mẫn diệt, mở ra một đầu ổn định thông đạo, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi liền xách theo Dương Phong, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến thông đạo bên trong, biến mất tại thứ nguyên không gian. Tiến vào hỗn loạn giữa hư không, oanh, oanh, oanh, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi vừa rời đi thứ nguyên không gian. Thứ nguyên không gian liền tại không gian phong bạo quét sạch phía dưới. Bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, tại hắc ám giữa hư không, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, theo thứ nguyên không gian bạo tạc. Bốn phía hư không một hồi kịch liệt lăn lộn, vô số không gian phong bạo hình thành, để thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi không thể không thôi động lực lượng. Hình thành một cái cứng cỏi vòng phòng hộ, đem Dương Phong cùng mình bao phủ trong đó, cũng nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, để tránh bị không gian phong bạo cuốn vào vòng xoáy, quấy thành mảnh vỡ, đại chúa tể hệ thống. Hiện tại có thể định vị sao? Cảm nhận được ngoại giới mãnh liệt không gian phong bạo, cùng với không gian phong bảo ở trong năng lượng ẩn chứa. Dương Phong ở trong lòng yên lặng hướng đại chúa tể hệ thống dò hỏi. Vùng hư không này đã bắt đầu hỗn loạn, lập tức rơi vào sụp đổ. Không còn cách nào tiến hành định vị, càng không cách nào tiến hành truyền tiễn. Đề nghị túc chủ mau rời khỏi vùng hư không này. Đại chúa tể hệ thống bình tĩnh nói, chúng ta nhanh lên ly khai nơi này. Nghe được đại chúa tể hệ thống đáp lại, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức để thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi mang chính mình rời đi vùng hư không này. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, thần hạch cảnh máy móc khôi đỡ đòn cứng cỏi vòng phòng hộ. Giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, nhanh chóng rời xa vùng hư không này. Chỉ là thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng hư không sụp đổ tốc độ. Tại thứ nguyên không gian bạo tạc, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, sau đó mẫn diệt thành cho thời điểm, sửa sang phiến hư không đã bắt đầu lấy thứ nguyên không gian chỗ hư không làm trung tâm. Hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, rơi vào sụp đổ, một cỗ kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt, từ sụp đổ khu tuôn ra, đem hết thảy vật chất triệt để mẫn diệt. Trong chớp mắt, liền truy bên trên Dương Phong cùng thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt, bắt đầu tác dụng tại Dương Phong cùng thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trên người. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ, thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi bị sụp đổ khu bên trong tuôn ra sức mạnh mang tính hủy diệt phá. Hủy, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi, sau đó bị triệt để mẫn diệt, hóa thành hư vô. Tại thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi bị phá hủy thời điểm, kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt tác dụng tại Dương Phong thân thể bên trên. Dương Phong bên ngoài cơ thể minh thần thủ hộ lập tức bị phá hủy. Một cái lồng ánh sáng màu trắng từ Dương Phong bên hông một khối ngọc phù bên trên phóng xuất ra, đem Dương Phong thủ hộ trong đó. Chỉ là lồng ánh sáng năng lực mặc dù cực kỳ cường đại, tạm thời ngăn trở sức mạnh mang tính hủy diệt công kích, nhưng mà lồng ánh sáng năng lực có hạn, không cách nào kéo dài, tùy địch đều có thể bị sức mạnh mang tính hủy diệt phá hủy. Xoạt xoạt, trong chốc lát, tại kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt công kích phía dưới, lồng ánh sáng đung đưa kịch liệt, một bộ tùy thời đều có thể vỡ vụn bộ dáng, mà Dương Phong bên hông ngọc phù bắt đầu phát ra một tiếng giòn vang. Từng vết nứt xuất hiện tại ngọc phù bên trên. Tính ngươi, ta liền giúp ngươi một lần đi, có thể không có thể sống sót, liền nhìn chính ngươi vận khí. Tại ngọc phù vỡ vụn, lồng ánh sáng bị phá hủy lập tức, đại chúa tể hệ thống thở dài một tiếng, một cỗ ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng quang mang từ Dương Phong thể nội tuôn ra, đem Dương Phong thân thể bao phủ, coi thường hư không sụp đổ hình thành sức mạnh mang tính hủy diệt. Trực tiếp xé mở hư không, lộ ra một mảnh không gian xa lạ. Ngay sau đó, Dương Phong thân thể tại pháp tắc chi quang thủ hộ phía dưới, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến lạ lẫm không gian ở trong. Ta giúp ngươi tiêu hao 6 tháng điểm năng lượng, lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, hy vọng ngươi có thể sống sót, nếu không thì ta không biết muốn đợi bao lâu mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Tại đại chúa tể hệ thống tiếng thở dài bên trong, Dương Phong hóa thành lưu quang, tại không gian xa lạ ở trong cấp tốc Mercedes Benz. Hắn bên ngoài cơ thể pháp tắc chi quang không ngừng mà tiêu hao. Thể nội thật tức giận, không gian giới chỉ ở trong linh thạch, động thiên châu ở trong linh mạch, đều tại pháp tắc chi quang tác dụng phía dưới, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, ủng hộ Dương Phong tại không gian xa lạ ở trong cao tốc Mercedes-Benz. Tại pháp tắc chi quang điên cuồng sao rút ra phía dưới, Dương Phong bên ngoài cơ thể thật tức giận, bao quát trăm vạn hạt nhỏ ở trong ẩn chứa thật tức giận. Không gian giới chỉ ở trong tất cả linh thạch, động thiên châu ở trong tất cả linh mạch rất nhanh bị rút sạch. Dương Phong cũng sa vào đến trong hôn mê. Tại pháp tắc chi quang tức sắp biến mất thời điểm, một cái cực lớn tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại cách đó không xa. Dương Phong thân thể lập tức tại pháp tắc chi quang bao khỏa phía dưới, hướng cực lớn tinh cầu màu xanh lam phương hướng kích bắn đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong tại yếu ớt pháp tắc chi quang thủ hộ phía dưới, tiến vào tinh cầu màu xanh lam tầng khí quyển bên trong, cùng tầng khí quyển tiến hành thân mật tiếp xúc, vô số hỏa hoa tại Dương Phong cùng tầng khí quyển ma sát ở trong phóng thích, làm Dương Phong xuyên qua thật dày tầng khí quyển thời điểm, yếu ớt pháp tắc chi quang hoàn toàn biến mất, Dương Phong thân thể giống như lưu tinh đồng dạng, trực tiếp hướng tinh cầu màu xanh lam ở trong rơi xuống mà đi. Lam tinh, một mảnh buồn tẻ hoang nguyên bên trong, một tên xuyên quần áo màu xám cho, khuôn mặt bên trên thoa khắp cho bụi, hai mắt sáng tỏ thiếu nữ, nhanh trong tay nắm chặt một cái kiếm sắt, có chút khẩn trương nhìn qua đối diện một cái sườn núi chân sói hoang. Gào, gào, gào, nhìn xem đối diện thiếu nữ, đã đói bụng mấy ngày. Bụng xẹp xẹp sườn núi chân sói hoang, phát ra một đạo cao sói chu thanh âm, mở ra bốn vó, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng thiếu nữ trên người nhào tới. A, a, a, nhìn xem đập vào mặt sói hoang, thiếu nữ phát ra một đạo hoảng sợ thét lên thanh âm, không tự chủ được hướng về phía sau lui bước mà đi. Hy vọng có thể tránh thoát sói hoang đánh giết. Đó là cái gì? Đang tại hướng lui về phía sau lại thiếu nữ. Con mắt dư quang đột nhiên phát giác một cái hắc sắc từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống mà đến. Trực tiếp hướng sói hoang đập lên người đi. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Điểm đen mang theo vạn quân lực. Hung hăng đập tại sói hoang thân thể bên trên. Tại chỗ ném ra một cái sâu đạt mấy thước hố to. Vô số bụi mù phi kiếm mà lên, chặn thiếu nữ ánh mắt. Cái điểm đen kia hình như là một người. Nhìn trước mắt đầy trời cho bụi, thiếu nữ đầy khuôn mặt vẻ khó tin nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm về sau, thiếu nữ trong ngực lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tại bụi mù tan hết đằng sau, chậm rãi hướng về phía trước hố to chỗ đi đến, đứng tại hố to giáp danh, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được một cái xinh đẹp thanh niên nam tử, yên tĩnh mà nằm tại hố to bên trong, mà cái kia vừa rồi nhào về phía nàng sói hoang, thì tại bị nện thành thịt muối, trải tại thanh niên nam tử dưới thân. Ngươi là ai? Nhìn phía dưới thanh niên nam tử, thiếu nữ lớn tiếng dò hỏi. Chẳng lẽ hắn té chết? Liên tục hỏi thăm vài tiếng, hố to ở trong thanh niên nam tử đều không có phản ứng. Thiếu nữ khẽ thì thầm một tiếng, liền nhảy vào hố to, đưa tay hướng thanh niên nam tử cái mũi bên trên tìm kiếm. Còn có tức giận, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Cảm nhận được thanh niên nam tử hơi thở đằng sau, thiếu nữ nhỏ giọng lầm bầm nói. Từ trên bầu trời rớt xuống cũng không có ngã chết. Người này chắc chắn là một cái cường đại võ giả. Nếu như ta cứu hắn, không biết hắn sẽ không báo đáp ta. Nhìn thấy thanh niên nam tử chỉ là quần áo bị vạch phá. Thân thể bên trên không có bất kỳ cái gì vết thương. Thiếu nữ đầu nhất chuyển, ở trong lòng âm thầm suy tư một chút, liền vận dụng đem thanh niên nam tử ném ra hố to. Đem thịt muối ở trong một cái tinh thể thu hồi, nhảy ra hố to, cõng thanh niên nam tử thân thể, hướng xa xa một cái căn cứ phương hướng đi tới. http://www.sop.com.rxt/90316/207.269/50